Tôi hận anh, kẻ đùa cợt trái tim tôi. Chương 5, cô bạn thân của tôi. Góc truyện audio.com. Thứ hai đầu tuần, nhỏ đi học trở lại. Chuẩn bị gặp bầy linh cẩu rồi nhỏ bịt kín mít từ lúc đi vào cổng trường. Nhỏ đi đi, lạ thật, phía trước là một hàng dài học sinh đang quây tụ. Có gì hay, có gì hot, những tiếng rú vang lên khi nhỏ gần tới nơi. Ôi chao, một đám người khoảng 4 học sinh đi vào. Xung quanh là những vệ sĩ áo đen hình như nhỏ thấy ai đó trong 4 người họ. Quen quen, còn ai ngoài Khánh kẻ phụ tình. Nhỏ chỉ kịp nhìn thấy một đôi nam nữ đi vào và bên cạnh là Vương Bảo Hiếu. OMG, cậu ta học trường này sao? Nhỏ không hề biết, cũng đúng thôi. Nhỏ đâu chịu ra ngoài tìm hiểu, nhỏ mở to mắt nhìn Hiếu và cũng đoán được tại sao ở đây lại đông đến thế, hắn nhìn thấy nhỏ rồi. Chết, nhỏ cố quay mặt lờ đi nhưng hay, gặp nhau rồi, bạn cũng học ở đây sao, Hiếu hỏi xong. Tất cả ánh mắt đổ dồn về nhỏ, Khánh cũng nhìn thấy nhỏ mất tiêu rồi. Nhưng nhỏ không biết, dám chắc là bầy linh cẩu này sẽ không tha cho nhỏ đâu, nhỏ gật đầu rồi chuồn thẳng. Hiếu nhìn theo bật cười rồi bước tiếp ây ra. Con nhỏ đó lọt vào mắt xanh của Hiếu rồi một giọng nam vang lên ngoài. Xinh gớm hen, một giọng nữ đó không ai khác chính là hai người vừa nãy nhỏ thấy đi cùng Hiếu. Cặp đôi nam và Hân nhỏ chạy, chạy, phù phù, đến một hàng cây thì dừng lại à à á, nhỏ bị 3-4 người kéo lại đi ra sau trường. Sao vậy nè, mới hôm đầu đã gặp chuyện dừng lại giữa một đám con gái. Cầm đầu là hai người bạn thân quen của nhỏ, đó chính là Á Văn và Tân Như. Hai con nhỏ này chuyên kiếm chuyện với nhỏ, giờ lại định giở trò gì nữa đây, và đây chính là bầy linh cẩu được nhắc tới. Các cậu đưa tớ ra đây có việc gì à, nhỏ nuốt nước bọt. Nói giọng run run, mày còn dám hỏi chuyện gì sao? Mày chết đến nơi rồi con ạ, sao mày dám quen anh Hiếu của tao, Á Văn lên tiếng. Cái lý do củ chuối gì vậy? Nhỏ quen Bảo Hiếu thì sao? Bộ ảnh hưởng tới nền kinh tế nhà nó hả? Tức giận thì cái lý cũng phải đúng chứ? Đã vậy còn xỉ mắng nhỏ. Thật là tớ, xin lỗi, nhỏ lên tiếng xin lỗi. Mà nhỏ có làm gì đâu nhỉ? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Hôm nay mày muốn ăn đòn hay tắm bột mì? Cả hai nhá, con Tân Như vừa dứt lời. Một bịch bột mì đổ vào người nhỏ. Đau lòng quá kìa, phía bên kia là ai thế? Quen quen, là cậu nhóc, cậu đi qua đây làm gì? Nhỏ thấy cậu rồi và chỉ có mình nhỏ thấy sự có mặt của Khánh. Liệu cậu có cứu nhỏ không? Cậu quay mặt lại kìa. Mắt nhỏ và Khánh chạm nhau. Một tia hy vọng lóe lên trong nhỏ. Nhưng không, đó là ánh mắt thờ ơ của cậu nhóc. Bỏ mặc nhỏ, đi tiếp, coi như chưa thấy nhỏ ở ha. Sao cậu ta phải cứu? Giữa nhỏ và cậu không có một mối quan hệ gì cả. Trở lại hiện tại. Nhỏ thê thảm quá, bột bám đầy lên tóc và người. Trắng xóa, nhỏ bị con Á Văn đẩy ngã. Xây xước hết rồi, cả bọn túm tụm lại. Lần này nhỏ no đòn rồi, Á nhỏ hết lên. Nhỏ vừa lĩnh cú đạp của con Tân Như không mạnh mẽ được nữa. Nhỏ khóc rồi, nhỏ thật đáng thương, phịch một vật thể lạ từ trên cây rơi xuống. Một cô gái, đó là Vi Hân, ngồi trên cây làm gì không biết, chị Hân Tân Như lên tiếng. Lo sợ mấy người ỉ mạnh ăn hiếp yếu không thấy nhục à? Biến ngay cho tôi, Hân quát lớn. Mấy nhỏ kia chạy biến, giờ chỉ còn nhỏ và Hân. Hân vừa cứu nhỏ, vui quá đi, bạn có sao không? Hân ngồi xuống cạnh nhỏ. Phủi bột trắng ở tóc, mặt và người, cảm ơn bạn nhiều. Hu hu hu, nhỏ khóc to và ôm chầm Hân như một đứa con nít thôi. Không sao nữa rồi, nín đi, Hân dỗ dành. Quả thật đây là lần đầu tiên Hân nói chuyện với một đứa con gái nhiều như vậy. Lại còn vỗ về an ủi, Hân có một cảm giác rất lạ với nhỏ. Nhìn bao đứa con gái khác Hân không có thiện cảm, nhưng khi gặp nhỏ, cô lại thấy rất dễ mến. Nhỏ đặc biệt, mang lại cho Hân cảm giác gì đó gần gũi. Nhỏ cũng giống Hân, nhỏ nín khóc dần, dụi mắt, đứng dậy chỉnh lại trang phục. Cảm ơn, tớ sẽ có quên ơn bạn đâu, nhỏ thì thầm vậy. Trả ơn đi, Hân nói và nở nụ cười nửa miệng. Cái gì? Chẳng lẽ bắt nhỏ trả tiền sao? Nhỏ làm gì có chứ? Chết rồi, lỡ cô trả được có khi còn bị đòn thê thảm hơn ý nhỏ. Trông cái bản mặt méo mó của nhỏ kia, đổ mồ hôi thế kia chắc là đang lo lắm đấy, cha trẻ như thế nào bạn muốn gì? Cái giọng run run ấp úng của nhỏ thình thịch tâm nhỏ đập mạnh quá. Hân nhìn nhỏ và sẽ chuẩn bị nói ra một khoản tiền lớn mà nhỏ phải trả coi như đền ơn đáp nghĩa chăng? Tiêu rồi làm bạn thân tôi nhé, Hân nói. Cô bé lại mỉm cười hả? Bạn thân sao? Có nghe lầm cô nhỉ? Từ bé đến giờ chưa một ai muốn làm bạn thân với nhỏ vậy mà Lâm Vi Hân một cô gái xinh đẹp. Tài giỏi lại muốn nhỏ trở thành bạn thân sao? Tác giả cô nói cũng biết cái bản mặt nhỏ đang thế nào rồi nhỉ? Nhỏ ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A luôn buồn cười chết đi được, bạn bạn thân sao, nhỏ ấp úng hỏi lại cô được à? Hân nhíu mày à con ưng nhưng nhỏ lắp bắp cô nhưng nhị gì hết cô từ chối là đồng ý rồi đi thôi lại nụ cười ấy. Hân khoác vai nhỏ đi, khổ thân con nhỏ ngơ ngơ ngác ngác như vừa mới đáp xuống trái đất vậy. Ánh nắng mặt trời tỏa sáng. Trên sân trường, một đôi bạn thân đang tiến bước cùng nhau mãi mãi bên nhau. Bỗng từ đầu hòa hóa ra từ phía sau, một bàn tay chạm vào vai Vi Hân. Hình như cô bé biết đó là ai nên cô cho sơi đấm một cảm giác quen thuộc EVK. Ai đây là Nam, cậu với Hiếu ở ngay đằng sau làm con nhỏ giật bắn mình. Tưởng lại đám nào muốn gây sự chứ phù, CK ơi đây là bạn thân của VK đấy. Hân giới thiệu và chỉ tay vào nhỏ oát, bạn thân, Nam và Hiếu đồng thanh nhìn nhau hồi lại nhìn Hân và nhìn nhỏ câu nói như sét đánh ngang tai, uống thuốc chưa chị hai. Hiếu sờ trán Hân, lên giọng hỏi ông uống thuốc thì có. Tôi rất bình thường, Hân gạt tay Hiếu ra, từ nay tôi và bà này là bạn thân của nhau. Ai đụng vào bà cũng là muốn đối đầu với tôi. Nghe chưa, có ý kiến gì cô? Hân trình bày nghiêm túc. Nam và Hiếu lắc đầu lẹ ơ, cô phải Hiếu và bà ý quen nhau sao? Hân hỏi ờ, mới quen. Hiếu trả lời. Cậu nháy mắt với nhỏ. Chà chà, hay yêu bạn tên gì? Nam lên tiếng, cũng thân thiện nhỉ, Diệp An Hy nghe cô. Câu trả lời cô phải nhỏ nói đâu là Hiếu nói đấy. Tên này dám tranh lượt lời của nhỏ. Nhỏ liếc xéo phát, lớp Nam tiếp tục hỏi. Một một A hai nhỏ bây giờ mới được lên tiếng nhưng Hân nói tù nay Hy sẽ chuyển sang A một học với tụi tôi. Sao sao, nhỏ hốt hoảng, sang cái lớp mà toàn tụi con nhà cực cực giàu học, đoàn nhưng tên máu mặt trong trường, chuyên bắt nạt các học sinh lớp khách. Trời ơi cô nên đâu, nhỏ từ chối lẹ, sao cô nên bà cô phải lo gì hết. Chỉ cần biết tiết hay vác cặp sách sang thôi, còn lại để tôi lo. Dây là mệnh lệnh, Hân giở cái giọng quyền lực, nhỏ điếng người nhìn Hân nhân gật đầu, rồi nhìn Nam nầm cũng gật đầu đồng tình, nhỏ chuyển sang nhìn Hiếu và Yếu cũng gật, Has đành đồng ý vậy, nhỏ gật nhẹ tốt que hi hi mà ác quỷ đâu, Hân hỏi Nam. Ác quỷ nghe quen quen nhỉ, chẳng lẽ đang nhắc tới cô chỉ là trùng hợp con nhỏ nghĩ vừa đuổi được đám vệ sĩ của ông ngoại. Chắc vào lớp rồi khổ thân ông ngoại về là rằng làm khổ thằng cháu. Nam trả lời, thôi kệ. Đi vô lớp à, quê nhi ngồi đâu ta? Hân gãi đầu, cho ngồi cạnh ác quỷ luôn, chả mấy khi Hân nhà ta có bạn thân là con gái mà. Nam đáp ạc khô, nhỏ ngồi cạnh ác quỷ nào chứ? Có độc ác, máu lạnh cô, giận người mà đã gọi là ác quỷ thì đương nhiên phải. Hát công nhỏ nuốt nước bọt ừng ực, kiểu này chết rồi làm sao từ chối mấy người này được đây, bi đắt quá. Đi thôi, Hân dắt tay nhỏ đi mà như là dắt cún vậy, khổ thân ghê, thông cảm lần đâu Hân nắm tay bạn thân là nữ giới mà. Cách chương.